Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, lão phu nhân không ngờ, Hoắc Trường An chạy vào phòng cầm đường, rất nhanh lấy ra hai phong thư vừa viết xong, nhờ nàng chuyển cho Tang Ninh, sau đó thay đổi trang phục, dập đầu cho nàng ba cái, thế mà trực tiếp rời đi. Lão phu nhân bỗng cảm thấy không ổn, chuyện này làm ầm ĩ lên hình như hơi lớn rồi. Nàng cầm hai phong thư đó, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở ra. Vô cùng may mắn, may mà đã mở ra xem, trong đó có một phong thư, thế mà lại là thư Hòa Ly. Đây là sao rồi, rõ ràng hai vợ chồng nhỏ ân ân ái ái, sao lại vào lúc gay cấn này? Lão phu nhân trong lòng hoảng hốt, lại mở phong thứ hai ra. Sau khi đọc xong, mới biết hai người đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, điều đó còn khiến người ta hoảng loạn hơn cả việc nhìn thấy thư Hòa Ly. Cẩm Tâm, đi gọi đại ba mẫu của con tới. Lý Ngọc Chi sau khi đến, đọc xong thư cũng kinh ngạc. Nội tâm hoảng loạn, chỉ tạo giả tưởng, không dám làm nhục hay mạo phạm. Trường An tự tỉnh ngộ, hèn hạ như chó lợn, phụ nàng trọng tín, đã hổ thẹn hối hận khôn nguôi, không còn mặt mũi đối diện. Tứ đệ thế mà lại ví mình như chó lợn, rõ ràng hai người là phu thê, sao hắn lại hèn mọn đến thế này? Đây còn là tên tiểu tử kiêu ngạo hỗn xược ngày trước sao? Ngọc Chi à, Ninh Nhi như vậy là chê lão tứ sao? Không thể nào, tứ đệ muội không phải người như vậy. Ai, lão phu nhân cũng thấy không thể nào, suốt dọc đường lưu đày, Tang Ninh đối xử với nhi tử bà thế nào, mọi người đều nhìn rõ. Nhưng, Ninh Nhi quả thực đã mấy lần muốn tách phòng ngủ. Nương, người cứ cất thư ly hôn đi, con sẽ nói chuyện với đệ muội. Dù sao nàng cũng không tin Tang Ninh không có tình cảm với Hoắc Trường An. Ánh mắt không thể lừa dối người khác, Lý Ngọc Chi cầm theo phong thư đó đi tìm Tang Ninh. Tang Ninh vẫn đang ủ rũ nằm trên giường đất uống cháo, Đào Lương đứng một bên lặng lẽ hầu hạ. Ánh mắt Lý Ngọc Chi lóe lên, nhớ lại hành vi của Đào Lương kể từ khi đến Hoắc gia. Nàng ta rất mực bảo vệ Ninh Nhi, bảo vệ đến có chút khó hiểu, đôi khi cứ như đang đề phòng tứ đệ vậy. Nực cười, lẽ nào tứ đệ còn có thể làm tổn thương Ninh Nhi sao? Có phải là Đào Lương này đã nói lời ly gián gì đó không? Đào Lương gì, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện với Ninh Nhi. Vâng, vâng, thôi đại phu nhân. Đào Lương rất vâng lời đi ra ngoài, đối với nàng cũng rất cung kính. Lý Ngọc Chi lại càng thêm nghi hoặc. Ninh Nhi, tứ đệ đi rồi, để lại cho muội một phong thư. Đi rồi, chẳng phải nói ngày mai ư? Tang Ninh mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc. Nàng vội vàng giật lấy thư, đọc một mạch ba hàng. Hoắc Trường An, hắn, không có, hắn chỉ tạo ra một vài giả tưởng, muốn dùng cách đó để định vị trí của hắn trong lòng nàng. Thành thật mà nói, điều này không đúng, hắn đã chán ghét chính mình, không còn mặt mũi gặp nàng, nên đã rời đi sớm. Tang Ninh càng không còn chút sức lực nào, lại nằm sấp xuống giường đất. Trái tim đau nhói từng cơn, nàng hình như không được tự tại như mình vẫn tưởng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng còn có thể làm gì đây? Nàng cuộn tròn lại, giống như một chú mèo con sợ lạnh, vai khẽ run rẩy. Chưa từng thấy Tang Ninh sống động như vậy lại đau lòng đến thế. Tình cảnh này, làm sao có thể nói nàng không có tình cảm với tứ đệ chứ? Lý Ngọc Chi đau lòng đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về. Nghĩ đến điều gì đó, nàng quay người ra khỏi phòng. Rất nhanh sau đó, nàng mang vào một bọc đồ. Ninh Nhi, những giải nguyệt sự này đều là tứ đệ làm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cho ta nói với muội, bảo ta mỗi tháng để vào tủ cho muội một ít, nói muội yêu sạch sẽ, không dùng lại, nên hắn đã làm đủ dùng cho mấy tháng. Còn nữa, y phục riêng của muội vốn dĩ không phải ta và tam tẩu muội giặt, đều là tứ đệ tự tay giặt. Ta từng nói với hắn, y phục dính m á u dơ cứ để ta giặt, nam nhân như hắn đừng động vào những thứ này. Nhưng hắn nói, khi nàng ấy lau rửa ô uế cho ta, nào có từng ghét bỏ. Ta làm đây chưa bằng một phần mười. Tang Ninh nhìn đống giải nguyệt sự kia, từng mũi kim đều đặn và tinh xảo. Đồ dùng một lần, vậy mà hắn lại làm tỉ mỉ đến thế. Thật ra không chỉ những thứ này, chẳng biết từ bao giờ, vai trò của bọn họ đã hoán đổi cho nhau. Trước kia trên đường đi, là nàng chăm sóc hắn. Đến được đây, hắn đã dần dần đảo ngược lại, Buổi sáng sớm đã mang nước nóng rửa mặt vào, buổi tối mang nước nóng rửa chân vào, chăn màn đều do hắn gấp gọn gàng. Nàng bận rộn bên ngoài, hắn không ra ngoài được, nhưng cũng luôn cố gắng vì cái nhà này. Tấm chắn an toàn trên tường là do hắn làm, hàng rào vườn rau là do hắn cắm. Chuồng chó, nhà xí khô, phòng bếp, những nơi có thể sửa chữa đều do hắn làm. Một công tử nhà giàu từ trước đến nay chưa từng làm bất cứ điều gì, thật sự đã rất cố gắng để lột xác. Hắn có thể cầm S, O, N, G, G, I, E, C địch, cũng có thể cầm kim khâu vá. Hắn đi rồi, Tàng Ninh mới cảm thấy hắn quả thực không có gì đáng chê trách. Chuyện đêm qua cũng không còn khiến người ta căm giận nữa. Kỳ thực, điều nàng căm giận chẳng phải vẫn là tạo hóa trêu ngươi đó sao? Ninh Nhi, muội đối với tứ đệ đối với muội, thường khiến ta và tam tẩu muội vô cùng ngưỡng mộ. Thường cảm khái rằng thần tiên quyến lữ cũng chỉ đến thế. Có thể nói cho đại tẩu biết, muội và tứ đệ đã xảy ra chuyện gì không? Muội tuyệt đối không phải vì hắn có ý đồ bất chính với muội mà tức giận, đúng không? Đại tẩu, Tang Ninh bật khóc, nàng quá đau khổ đến mức chỉ có khóc ra mới không bị dồn nén đến nghẹt thở. Đại tẩu, Hoắc Trường An còn trẻ như vậy, làm sao muội có thể đảm bảo hắn đối với muội không phải nhất thời cảm kích? Có lẽ sau này sẽ gặp được người khiến hắn thật sự động lòng. Không đâu, tứ lang sẽ không, Lý Ngọc Chi kiên định nói. Hắn là người nhà họ Hoắc, con cháu nhà họ Hoắc tuyệt đối sẽ không yêu người phụ nữ nào khác ngoài thê tử. Ha, Tang Ninh muốn cười, niềm tin mù quáng, đàn ông nhà họ Hoắc có bị đeo kim cô chú sao? Tại sao lại không thể? Nàng nhớ lại quá khứ của mình, trước 12 tuổi, nàng cũng có một gia đình êm ấm. Nhưng sau khi cha nàng có tình nhân, cuộc sống tươi đẹp hoàn toàn tan vỡ. Mẹ nàng mang xăng phóng hỏa đốt C, H, E, T cha nàng và người phụ nữ kia, bản thân bà cũng không thoát ra được. Chỉ sau một đêm, nàng trở thành trẻ mồ côi, lang thang một năm sau, nàng được giáo sư cha nuôi và mẹ nuôi đưa về nhà. Nàng tiếp tục học hành, giống như được tái sinh, chỉ rất tiếc, cha nuôi và mẹ nuôi nàng lại ly hôn. Cũng là vì một người phụ nữ xen vào, may mắn thay, nàng đã trưởng thành, cha nuôi và mẹ nuôi nàng đã dạy cho nàng rất nhiều điều, đủ để nàng chống chọi lại mọi phong ba bão táp. Nàng biết, trên đời này nhất định có tình cảm chân thật, chỉ là quá ít ỏi. Ít đến mức nàng chưa bao giờ nghĩ mình may mắn đến vậy, sẽ gặp được một nam nhân như thế. Dù sao, nàng là kiểu người mua xổ số mỗi ngày cũng không trúng giải mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tẩu, không ai có thể đảm bảo một nam nhân cả đời không làm điều sai trái. Có lẽ hắn không cố ý, có lẽ bị gài bẫy, bị chuốc thuốc. Tóm lại, chuyện đã xảy ra rồi. Ninh Nhi, muội đang nói gì vậy? Muội đang nói tứ đệ sao? Lý Ngọc Chi lo lắng đưa tay sờ trán Tang Ninh. Cũng không sốt, sao lại nói những lời mê sảng? Tứ đệ làm sao có thể tiếp xúc với những người phụ nữ khác? Đại tẩu, ta là nữ nhi của Hoắc Chấn Nam. Tang Ninh thốt ra, nàng đã chịu đựng đủ rồi, nàng khẩn thiết cần tìm một người để chốt bầu tâm sự. Đời này, không thể nào lại trở thành phu thê với Hoắc Trường An nữa. Cách chương.